Đạo Quân, chương 1638, lời khen tặng lúc sắp chia tay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Chiếu nói, các chủ bày mưu nghĩ kế tự nhiên là không sai, nhưng chiến sự không thể giống như chính sự. Người làm tướng, phải kịp thời quyết đoán, nếu không sẽ bỏ mất chiến cơ. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, một khi lỡ mất cơ hội, liền có khả năng gây thành tổn thất không cách nào vãn hồi, mà tướng thực rất lo lắng. Ngọc Thương nói, tướng quân, lẽ nào ngươi còn không rõ vì sao vị trí Tần Quốc Đại Tư Mã ta để trống mà không lập sao? Nói tới mức độ này, ta cũng không dối gạt tướng quân, vị trí Đại Tư Mã ta muốn giao cho tướng quân ngươi, để trống mà không lập là vì tướng quân. Nhưng cần cơ hội, coi như muốn xuất binh, ta cũng sẽ không để ngươi tự mình lĩnh binh xuất chinh, bởi vì có người sẽ kéo chân sau của ngươi. Bọn hắn sẽ không để ngươi lập công, muốn xuất chinh cũng là bọn hắn lĩnh binh. Ta cũng sẽ để bọn hắn lĩnh binh xuất chinh. Bọn hắn xuất binh đánh thắng tự nhiên là chuyện tốt, nếu đánh thua. Ta nói rồi, ta không thể vô duyên vô cớ giết bọn hắn. Ta cần một cái cớ, cần một lý do để mọi người không lời nào để nói. Chiến bại, quân pháp xử lý, người ngộ quốc, ai cầu tình cũng vô dụng, chém răn đe. Sau khi chém, lập tức đẩy ngươi đi tiếp nhận, dưới rắn mất đầu, chính là cơ hội tốt để ngươi tiếp nhận chỉnh đốn. Tướng quân điều quân nhiều năm, chỉ cần cho tướng quân cơ hội, lại có ta toàn lực phối hợp, ta nghĩ tướng quân nhất định có biện pháp thuận lợi chỉnh đốn. Nhấc tay vỗ vỗ bả vai La Chiếu, không phải không nghe ngươi khuyên can, mà là muốn chậm một chút đối với mọi người đều tốt, ngươi nói phải không? Vẻ mặt La Chiếu bất đắc dĩ, đối phương nói tới mức độ này, hắn còn có thể lại nói cái gì? Chỉ có thể xin cáo lui, Hiu Quạnh rời đi, hữu tâm vô lực. Nội tâm phiền muộn, không có bởi vì Ngọc Thương nói rõ trông đỡ hắn mà cảm thấy cao hứng, ngược lại bởi vì thế cục vệ quốc mà cảm thấy lo lắng. Hắn từng làm đại đô đốc Tống Quốc, thống lĩnh nhân mã Tống Quốc, trừ tận tâm quân vụ của Tống Quốc, không tránh khỏi tốn tinh lực nghiên cứu quân sự các nước, làm chuẩn bị ứng biến. Tấn Quốc phát động công kích vệ quốc và Tề Quốc không phải một hai lần, mà là nhiều lần xâm phạm, nhưng lần này phong cách động thủ của Tấn Quốc thật quá khác trước. Thay đổi phong cách cương mãnh, biến thành cực kỳ âm nhu độc ác, hoàn toàn không giống phong cách biêu hãn mà Tấn Quốc nhất quán theo đuổi, thủ pháp đại biến A, trước chiến làm nền có thể nói tàn nhẫn, ổn, chuẩn, trong nháy mắt đánh vào tử huyệt của vệ quốc, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới Tấn Quốc sẽ lấy phương thức tỷ đệ huyền vi tranh chấp hạ thủ, phương thức gây xích mích ly gián tuy thường thấy, nhưng lần này rất không giống. Vệ quốc lại không phải ngu ngốc. Một quốc gia nào có dễ dàng để người đắc thủ như vậy, đâu có thể để người ta dễ dàng làm ra động tác lớn như thế. Thật muốn dễ dàng như thế mà nói, còn cần chờ Tấn Quốc đến thời điểm này mới hạ thủ. Nhưng lần này Tấn Quốc làm được, mượn tỷ đệ huyền vi mâu thuẫn, một lần tàn sát gần như toàn bộ tướng tài của vệ quốc. Phương thức hạ thủ độc ác nhưng đúng chỗ như vậy, chắc chắn sẽ không phải cử chỉ vội vàng, khẳng định là ấp u chuẩn bị rất lâu. Trước đó nhất định có chuẩn bị tỉ mỉ. Cho nên La Chiếu rất lo lắng, đã chuẩn bị lâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là có nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thương nói chậm một chút, hắn lo lắng Tân Quốc không hẳn sẽ cho bên này cơ hội từ từ suy tính. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Nên nói đều đã nói, đám người Ngọc Thương đều có dự định, hắn nói cái gì cũng vô dụng. May là hắn không phải lần thứ nhất gặp qua tình cảnh như vậy, hắn ở Tống Quốc lịch luyện rất lâu, biết sự tình như vậy khó tránh khỏi, ở trong triều chính của các quốc gia đều khó tránh khỏi, sự tình các hệ phái cản tay nhau khó mà tránh khỏi, hắn đã thích ứng. Ai, La Chiếu chậm rãi đi trên đường, vẻ mặt phiền muộn nhìn màn đêm thở dài một tiếng. Trở về rồi, Trang Hồng, Thái hậu Tần Quốc, đang ngồi ở trong phòng chờ nhi tử, nhìn thấy nhi tử trở về. Hỏi một tiếng, hạ lệnh phái tranh thủ tiến lên hành lễ, mẫu hậu, muộn như thế, sao người còn không nghỉ ngơi? Trang Hồng nói, không phải bệ hạ ngươi cũng chưa nghỉ ngơi sao? Khóe miệng hạ lệnh phái lộ ra nụ cười tự diễu, nhi tử còn có đại sự phải xử lý. Trang Hồng nói, ngươi xử lý, sự tình gì, sự tình Tấn Quốc muốn tấn công vệ quốc sao? Hạ lệnh phái một tiếng, đi tới một bên ngồi xuống, trả lời nói. Vệ quốc cầu viện Tần Quốc ta, hy vọng Tần Quốc có thể xuất binh đồng thời kháng Tấn,